Chương 4. 1666 xin thuốc. Ai ngờ mới một bước vào hậu viện cổng vòm, liền nghe được một đạo nũng nịu cười tiếng vang lên. Ha ha! Ta khuyên các ngươi cũng chớ làm loạn nha. Tiểu Nhuyễn thanh âm, theo cơn gió đầu nhập mảng nhĩ mọi người bên trong. Mục Tinh Trần bọn người bước chân cứng lại, đứng tại cổng vòm miệng hướng vào phía trong nhìn lại. Chỉ thấy vườn hoa một đầu, chuyển ra hơn 300 tên áo bào đen thiên vận đệ tử, chúng tinh sấy khâu nguyệt bản vây quanh một tên áo đo mỹ nhân. Mỹ nhân kia một thân hơi mỏng mềm mềm tơ lụa váy dài, ở ngực chỗ buộc lên một vòng nơ con bướm, váy dài sập đổ đổ, lộ ra nửa cái mượt mà đầu vai. Đâm Vi. Một cảnh phong hơi kích động kêu một tiếng. Không nghĩ tới Đâm Vi phó đường chủ cũng tới, vậy hắn tất nhiên là được cứu rồi. Nhưng mà gọi là Đâm Vi nữ tử, chỉ là liếc mắt liếc hắn một chút, lúc này lộ ra một chút ghét bỏ đến cực điểm biểu lộ. Ngươi tại sao lại bán thân bất toại đây? Đâm Vi hừ cười lạnh một tiếng, trong miệng có chút ít châm chọc lắc đầu, ngươi thật đúng là quá yếu đâu. Động một chút lại co quắp trên mặt đất không đứng dậy được, ngươi bộ dáng này, như thế nào vì tổ chức chúng ta làm việc sao? Một cảnh phong bị nữ nhân này một ghét bỏ, sắc mặt lúc này lúc xanh lúc trắng không thôi. Hắn lúc này xác thực phi thường chật vật. Đau nhức lưng không thôi một cảnh phong, dựa vào chính mình căn bản là đứng không vững thân thể. Giờ phút này hắn bị hai cái thiên vận đệ tử mang lấy thân thể, miễn miễn cưỡng cưỡng đứng ở nơi đó, trong lòng mặc dù phi thường phẫn nộ, nhưng vẫn là không thể không chứa cháu trai cười bồi nói, đúng, đúng lỗi của ta. Ta quá coi thường đám này mục ra người. Cảnh phong mục lao ra tử giận dữ, một đôi mắt trâu cơ hồ muốn chừng được bắn ra hốc mắt. Nhìn xem chính mình này đứa con trai tốt, bộ kia dáng điệu xiểm lịnh. Vậy vẫn là đã từng ngoài phong lẫm liệt mục gia gia chủ đời trước gã ngươi đừng gọi ta một cảnh phong phẫn nộ mà trừng mắt về phía mục thường, trong cặp mắt bao hàm hận phẫn nộ ý, ngươi như coi là thật đối ta có nửa điểm phụ tử thân tình, liền sẽ không đem ta hại thành bây giờ bộ dáng như vậy. Mục gia đại trưởng lao trầm mặt, không khỏi châm chọc cười lạnh một tiếng, ngươi như thế nào không từ trên người chính mình tìm nguyên. Nhân Chiêu Dương tổ tiên tại sao phải đem vị trí gia chủ của ngươi cho đổi? Nói rõ ngươi căn bản không có năng lực như thế ngồi ở vị trí này. Ngươi im ngay. Một cảnh phong nghiêm nghị thét lên, toàn bộ thân thể đều kích động rung động động không ngừng. Viện hắn hai tên thiên vận đệ tử, tại trải qua mới một trận chiến đấu về sau, thực ra QNZ cũng sớm đã cơ mọi kiệt lực. Lúc này một cảnh phong toàn thân run run dãy rua, bọn họ kém chút không thể đỡ lấy hắn. Một cảnh phong vội vàng quay đầu nhìn về phía Đâm Vi phương hướng, một mặt nịnh hót cầu khẩn nói, phó đường chủ, cầu ngài lại cho ta một bình khôi phục dược dịch đi ta lần này nhất định cố mà chân quý, sẽ không lại để mình ngã xuống. Hừ, Đâm Vi từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười lạnh âm thanh, hiển nhiên là đối hắn, cảm thấy có chút xem thường. Mặc Liên cùng Phượng Sâm nhíu nhíu mày lại, không khỏi liếc nhau một cái. Đồng đều tại trong lòng có chút hoài nghi khôi phục dược dịch nghe một cảnh phong khẩu khí, tựa hồ rất thần kỳ. Nhưng Mặc Liên xuất thủ, hắn cùng Phượng Sâm đều hết sức rõ ràng, lần này hắc hỏa một kích phía dưới, đã đem một cảnh phong xương lưng hoàn toàn hư hại. Dư A theo lẽ thường tới nói, một cảnh phong cả đời này, nếu là không có giống như kiểu kiểu như thế tuyệt thế danh ý lìa xuất thủ, hẳn là tuyệt không đứng lên khả năng. Có thế nghe hắn ngụ ý. Tựa hồ là đối loại này khôi phục dược dịch vô cùng tin tưởng, cảm thấy mình một khi ăn vào, lập tức liền có thể khôi phục hành động cầu. Văn ngươi Đâm Vi phó đường chủ. Một cảnh phong định nọt nói.